Đại Ma Vương Không Hợp Cách, tác giả Nhất Mộng Hoàng Lương, thực hiện Thư Viện Báo, chương 588, chương 221, Kiếm Lô Tìm Thiên Mạt. Giang Ly hiện tại chỉ muốn mau chóng tìm tới đi hai tộc con đường, sau đó một lần vất vả suốt đời nhàn nhã. Giờ này khắc này, Giang Ly cũng không có hướng Đại Minh Hoàng Triều phương hướng bay, mà là thẳng đến Sở Quốc cảnh nội, căn cứ Phong Đô Đại Đế cho hắn tin tức, Thiên Mạt tàn hồn cần phải ngay tại Sở Quốc cảnh nội một chỗ tên là Kiếm Lô địa phương. Giang Ly cùng lấy địa đồ một đường đi về phía nam. Vượt qua mấy tòa núi cao về sau, hắn mộng, bởi vì trước mắt địa hình địa vật cùng Phong Đô Đại Đế cho hắn địa đồ hoàn toàn không giống. Không phải đâu, vỏ quả đất vận động a. Lúc này mới bao nhiêu năm a, cho tới biến hóa như thế lớn sao? Giang Ly không nhịn được muốn chửi mẹ. Căn cứ địa đồ tiêu chú, nơi này hẳn là một mảnh nguy nga núi lửa nhóm mới đúng, nhưng là trước mắt chỉ có một mảnh sườn núi nhỏ đồi núi. Hắc Liên nói, mới mấy vạn năm, không có khả năng có biến hóa lớn như vậy. Nếu là không có biến hóa, đó chính là có huyền cơ khác, hoặc là trận pháp ẩn giấu đi Kiếm Lô, hoặc là chính là có khác hư không. Giang Ly gật đầu, nhưng là vấn đề tới, hắn đối với trận pháp là nhất khiếu bất thông, đối với hư không, hắn là đánh nát dễ dàng, tìm kiếm khó. Đúng lúc này, phía dưới truyền đến một trận thanh âm đánh nhau. Giang Ly cúi đầu nhìn lại, chỉ thấy mười mấy người đuổi theo một tên nam tử một đường đi về phía nam chạy tới. Giang Ly lông mày nhướng lên, người sống. Sau một khắc, Giang Ly vọt xuống dưới, hô to một tiếng, mấy vị trước đừng đánh, hỏi thăm đường trước, cút. Một nhóm người áo đen mở miệng liền mắng, ngược lại là bị đuổi giết áo xám nam tử ngẩng đầu nhìn tới. Nhìn thấy Giang Ly về sau, hảo tâm nhắc nhở, huynh đài, mau chóng rời đi, bọn hắn là muốn, còn chưa nói xong đâu. Hắn liền bị cái kia 10 cái người áo đen một kiếm đánh bay ra ngoài. Ho ra đầy máu, Giang Ly cau mày nói, chư vị, ta liền hỏi thăm đường, hỏi xong liền đi, cút. Một tên người áo đen không kiên nhẫn trở lại chính là một kiếm. Giang Ly thấy này trong con ngươi hàn quang lóe lên nói, đây là không có hàn huyên. Quả đen, sau một khắc, một đạo hắc quang xuyên qua bầu trời, phốc phốc thanh âm không dứt bên tai, tay cụt, chân gãy bay múa đầy trời. Vài giây đồng hồ về sau, Giang Ly ngồi xổm ở cái kia, nhìn xem nằm một chỗ người áo đen, cười ha hả hỏi, bây giờ có thể tán gẫu à? 10 cái người áo đen hoảng sợ nhìn xem Giang Ly trên bờ vai quạ đen. Sau đó hỏi Giang Ly, ngươi rốt cuộc là ai? Tại sao phải giúp trợ thích khách? Giang Ly sững sờ, thích khách? Giang Ly nhìn về phía cách đó không xa, dựa vào đại thụ ho ra máu áo xám nam tử nói, ngươi là thích khách, ám sát người nào? Người áo xám nói, cái kia yêu quái không là đồ tốt, muốn ăn nhân tộc hài nhi, liền đồ một cái thôn, giết phụ nữ mang thai lấy hài tử ăn. Ta giết yêu quái kia, bọn gia hỏa này liền vỡ tổ, cùng là nhân tộc, lại vì yêu tộc mà chiến. Thật ti em, phi, nghe được cái này lời nói, Giang Ly trong con ngươi có hàn quang lóe lên, trợ giúp yêu tộc, cái này không phải liền là người gian a? Người áo đen hừ lạnh nói, cái gì gọi là vì yêu tộc mà chiến? Ngươi với cái thế giới này hiểu rõ quá ít, yêu tộc kia là vô thượng đại tộc, ngươi giết bọn hắn thiếu chủ, bọn hắn sao lại từ bỏ ý đồ? Nếu là giận chó đánh mèo nhân tộc, đối nhân tộc động thủ, ngươi đi cùng bọn hắn đối kháng a? Chúng ta đây là đang bảo hộ yêu tộc. Lại nói, yêu tộc tôn quý, nhân tộc đê tiện, chết mấy người thế nào? Nghe được cái này lời nói, phốp, một cái đại thủ rơi xuống, người áo đen kia trực tiếp bị Giang Ly một bàn tay chụp thành thịt nát. Giang Ly nhìn xem còn lại người áo đen nói, các ngươi, với ai lẫn vào? Các người áo đen không nghĩ tới Giang Ly nói động thủ liền động thủ, nói giết người liền giết người, mà lại Giang Ly ánh mắt vô cùng rét lạnh nhìn đến bọn hắn toàn thân run rẩy, phảng phất bị tử thần để mắt tới như vậy. Ta, chúng ta, có người run rẩy muốn nói gì? Không cho phép nói. Một người khác kêu lên. Giang Ly trở tay một bàn tay, đem đối phương chụp thành thịt nát. Sau đó hỏi cái kia mở miệng người áo đen nói. Nói, chúng ta là Phù Tang Mưa Rơi Môn đệ tử. Ngoặc kép, Phù Tang Mưa Rơi Môn. Giang Ly sờ sờ cằm, nghĩ nghĩ, có chút ấn tượng, nhưng là không quá sâu. Quả đen nói, ta biết cái này cái tông môn. Cái này trong tông môn có cái gọi là gì y kỳ ngũ chi gia hỏa. Trước đó không ít bị trên internet đen ngươi. Giang Ly gật đầu nói, dạng này a, cái kia quay đầu diệt bọn hắn đi. Đúng rồi, Phù Tang ở đâu a? Quả đại chỉ vào phương đông nói, phía đông có một mảnh quần đảo, phía trên quốc gia san sát, nghe nói có 66 quốc gia. Những quốc gia này đều lấy tông môn cầm đầu, một cái tông môn chính là một nước, cái này Phù Tang Mưa Rơi Môn chính là một cái trong đó tiểu quốc. Bất quá ở bên kia, bọn hắn xem như đại quốc. Giang Ly gật đầu nói, lớn nhỏ không quan trọng, biết ở đâu là được rồi. Các ngươi muốn diệt chúng ta Mưa Rơi Môn? Ha ha, không biết tự lượng sức mình. Một tên người áo đen cười lạnh nói. Giang Ly tò mò nhìn hắn. Thế nào? Các ngươi vậy thì có cái gì cường đại người tọa trấn a? Người áo đen cười lạnh, nhưng không nói lời nào. Ánh mắt kia mang theo một loại vẻ khinh miệt. Một tên khác người áo đen nói. Chờ ngươi đi, ngươi sẽ biết. Phù Tang 66 nước, ta Mưa Rơi Môn có thể xưng hùng tự nhiên có chỗ ỷ lại. Ngươi muốn đi, cứ việc đi. Giang Ly vui vẻ, ở trước mặt hắn, thiên thần, yêu tộc đều trốn trốn tránh tránh. Kết quả một cái tiểu quốc vậy mà như thế phách lối. Hắn rất hiếu kỳ đến cùng là ai cho bọn hắn dũng khí. Đúng lúc này, trong đó một tên người áo đen hét lớn một tiếng. Giết, đi theo từng cái người áo đen trong cơ thể lực lượng tăng vọt. Dầm dầm dầm nổ tung lên. Dĩ nhiên là tập thể tự bảo. Giang Ly hai mắt khẽ lật. Cái này không có sáng ý. Phất tay, sở hữu bạo tạc sóng xung kích toàn bộ bị chụp thành hư vô. Thấy cảnh này, người áo xám kia trợn cả mắt lên, nhìn chừng chừng lấy Giang Ly. Qua nửa ngày, hoảng sợ nói, ngươi là Giang Ly? Giang Ly chỉ mình nói, ngã tàu, ngươi biết ta? Người áo xám cười khổ nói, nhận biết, chỉ là ngươi cái này một bộ quần áo đổi, mà lại biểu lộ không đủ tiện, ta nhất thời không nhận ra được. Giang Ly trên trán lập tức treo đầy hắc tuyến, khóe miệng một phát, lẩm bẩm nói, không đủ tiện, MMP, đống lửa đôm đốp rung động. Giang Ly nhìn xem trên bên cạnh đả tọa khôi phục thương thế người áo xám. Một trận thở dài về sau, tiếp tục ăn thịt nướng. Thật lâu, người áo xám nếm thử phun ra một ngụm chọc khí, chậm rãi mở hai mắt ra, xem ra thương thế là ổn định. Người áo xám đứng dậy đối với Giang Ly khom mình hành lễ nói, đa tạ bệ hạ cứu giúp tri ân. Giang Ly phất phất tay nói, không có việc gì. Đúng rồi, ngươi thế nào xưng hô? Người áo xám nói, tại hạ Kiếm Lô một mạch, đừng có hỏi. Giang Ly nghe xong, tay run một cái, thịt nướng kém chút rơi trên mặt đất, kêu lên, ngươi là Kiếm Lô một mạch. Đang khi nói chuyện, Giang Ly nhìn về phía Hắc Liên, một mực bị Hắc Liên ôm, ẩn thân trong hư không thiên mạt bị Hắc Liên đưa tới. Giang Ly chỉ vào thiên mạt nói, ngươi biết nàng a? Đừng có hỏi, cẩn thận quan sát về sau. Lắc đầu nói, chưa từng gặp, đứa nhỏ này là ngươi? Giang Ly hai mắt khẽ lật nói, ta còn độc thân đâu. đừng có hỏi ngược lại là thành thật. Gật đầu nói, độc thân cũng có thể có hài tử. Giang Ly, A còng thăng đô la, A còng thăng phần trăm. Người thật sự không biết nàng. Giang Ly chỉ vào Thiên Mạt, nghĩ để đừng có hỏi nhiều nhìn xem. Đừng có hỏi lần nữa, cẩn thận quan sát một vòng về sau. Lắc đầu nói, thật không biết, nhưng là khá quen, thế nhưng là lại nghĩ không ra ở nơi nào gặp qua. Giang Ly sờ sờ cằm nói, nhìn quen mắt a, nhìn quen mắt đã nói lên ngươi đối với nàng có ấn tượng. Sau đó Giang Ly đem phong đô đại đế cho hắn tấm bản đồ kia đưa tới. Nơi này, ngươi biết ở đâu a? Đừng có hỏi thẻ về sau. Cảnh giác nhìn xem Giang Ly. Bệ hạ, ngươi đi nơi này làm gì? Giang Ly biết, đừng có hỏi hẳn là biết vị trí. Lập tức nhẹ nhàng thở ra, chỉ trong ngực Thiên Mạt nói, nhà đầu này tàn hồn lưu ở đó, ta phải đi giúp nàng tìm trở về, nếu không nàng phải ngủ cả đời. Nghe được cái này lời nói, đừng có hỏi cau mày nói, ngươi xác định nàng tàn hồn tại Kiếm Lô? Giang Ly gật đầu, thiên chân vạn xác, đừng có hỏi, trầm mặc. Giang Ly nói, thế nào, đi nơi đó có cái gì không tiện sao? Yên tâm, ta chính là đi tìm tàn hồn, ta đối với những vật khác không hứng thú. Đừng có hỏi, lắc đầu nói, mặc dù giang hồ truyền văn ngươi làm người ân vô cùng ân cái kia cái gì, nhưng là ta biết ngươi một mực đang vì nhân tộc quật khởi làm đấu tranh, lẻ loi một mình diệt ác quỷ bộ tộc, hành động vĩ đại ta bội phục. Sở dĩ ta đối với ngươi vẫn là rất tín nhiệm, chỉ là Kiếm Lô không phải tốt như vậy đi, mà lại Kiếm Lô liên quan trọng đại, xin cho ta ngẫm lại được chứ? Giang Ly cũng không thúc giục. Lúc này Hắc Liên lại đem bức ảnh kia tìm được, Giang Ly đưa cho đừng hỏi. Cái này ngươi gặp qua a? Đừng có hỏi, nhìn liếc mắt đồ bên trên thiếu nữ về sau, con mắt lập tức phát sáng lên. Cảnh giác nhìn xem Giang Ly nói, ngươi làm sao sẽ có tấm hình này? Giang Ly gãi gãi đầu nói, ngươi đừng quản ta làm sao có, ngươi gặp qua nàng. Đừng có hỏi lần nữa, trầm mặc thật lâu mới thở dài nói, ta đích xác gặp qua hắn, thậm chí toàn bộ Kiếm Lô người đều biết nàng. Nàng là Kiếm Lô chủ nhân, Can Tương, Mạc Tà nữ nhi, năm đó đương thời thứ nhất lớn đúc kiếm sư. Can Tương, Mạc Tà vợ chồng mở ra Kiếm Lô hư không, ở đây rèn đúc đương thời tuyệt thế thần kiếm, về sau đưa tới yêu tộc chú ý, yêu tộc đại tướng Quỷ Sa mang người huyết tẩy Kiếm Lô, đồng thời buộc đương thời đúc kiếm đại sư Can Tương, Mạc Tà rèn đúc tuyệt thế thần binh, hai người lấy không có vật liệu làm lý do cự tuyệt. Nào biết được Quỷ Sa dĩ nhiên có chuẩn bị mà đến, mang đến đại lượng hy hữu vật liệu, thậm chí liền chế tạo binh khí bản vẽ đều mang đến. Hắn muốn rèn đúc cái gì thần binh? Giang Ly hiếu kỳ hỏi. Đừng hỏi, một thanh có thể chặt đứt luân hồi kiếm, kiếm phân âm dương, phân cao thấp. Giang Ly nói, chẳng lẽ là trong truyền thuyết Can Tương, Mạc Tà kiếm? Đừng có hỏi, gật đầu. Đúng thế, bọn hắn vì hắn đúc. Giang Ly hỏi, đừng có hỏi, tiếp tục gật đầu nói, rèn đúc, bất quá Can Tương, Mạc Tà hai người động một chút tay chân, kiếm hữu hình mà không hồn, hai thanh kiếm nhất định phải nắm giữ kiếm hồn mới có thể chặt đứt người luân hồi, để người vĩnh thế không được siêu sinh. Giang Ly ánh mắt sáng lên nói, Can Tương, Mạc Tà, Can Tương, Mạc Tà, Thiên Mạt, ngàn cùng làm, thì ra là thế. Hắc Liên nhịn không được hiện thân ra nói, chẳng lẽ Thiên Mạt là Can Tương, Mạc Tà nói tới kiếm hồn, nhưng là không đúng, nàng có nhục thân a. Đừng có hỏi, lắc đầu nói, tiểu cô nương này hẳn không phải là, nhưng là các ngươi cho lúc trước ta nhìn tấm đồ kia bên trong nữ nhân, rất có thể chính là trong truyền thuyết Can Tương, Mạc Tà kiếm hồn. Giang Ly chấn động trong lòng, hắn chẳng thể nghĩ tới, dĩ nhiên là loại kết quả này. Bất quá thiên mạt không phải kiếm hồn càng tốt hơn. Giang Ly cũng không nghĩ thiên mạt đi cho người ta khi kiếm hồn dùng. Vẫn là khi chính mình nhà tiểu mơ hồ muội tử tốt. Cứ như vậy Giang Ly liền nhiều lần rõ ràng. Lúc trước Lý Đam sở dĩ mang đi thiên mạt. Đoán chừng hơn phân nửa là cũng bởi vì muốn mang đi kiếm hồn. Không muốn để yêu tộc nắm giữ can tương. Mạc tà cái này hai thanh đại sát khí. Nói đến đây, đừng có hỏi, thở dài nói. Can tương, mạc tà vợ chồng vì rèn đúc hai thanh kiếm này. Lấy thân đầu nhập kiếm lô bên trong. Lấy một thân huyết nhục cùng hồn đúc thành hai thanh tuyệt thế thần binh. Đáng tiếc bọn hắn sau khi chết. Hai thanh thần binh lại chưa mở qua phong. Xem như xuất sinh thì chết hai thanh thần binh đi. Hắc Liên truy hỏi. Bọn hắn nhưng có nhi nữ sống sót. Đừng hỏi. Cái này, ta không biết. Giang Ly nhìn về phía Hắc Liên. Nội tâm truyền âm nói. Can tương, mạc tà kiếm hồn làm sao sẽ tại thiên mạt trong cơ thể. Muốn nói nàng cùng can tương. Mạc tà không có quan hệ. Đánh chết ta đều không tin. Đi kiếm lô nhìn xem liền biết. Hắc Liên nói. Giang Ly gật đầu. Nhìn về phía đừng hỏi. Có thể mang bọn ta đi kiếm lô nhìn xem a. Có lẽ có thể giải khai trong lòng chúng ta một chút mê hoặc. Đồng thời cứu thiên mạt. Đừng có hỏi, nhìn xem Giang Ly. Nhìn lại thiên mạt. Cuối cùng gật đầu nói. Như là người khác, ta khẳng định cự tuyệt. Nhưng là các ngươi, ta không có cách nào cự tuyệt. Đi thôi, đừng có hỏi, đứng dậy. Chỉ vào xa xa một tòa núi nhỏ nói. Kiếm lô từ khi lần kia tai họa ngập đầu về sau. Hai thanh thần kiếm đào được. Trực tiếp tạo thành một đạo vô cùng cường đại kết giới. Kết giới này đem kiếm lô ẩn tàng đến giữa hư không. Ngoại nhân không thể biết. Đây cũng là vì cái gì nhiều năm như vậy yêu tộc đều ở nơi này du đãng tìm kiếm kiếm lô nguyên nhân. Bọn hắn hiện tại chỉ có tuyệt thế thần binh khu xác, lại không cách nào sử dụng. Trong lòng tự nhiên không cam tâm. Ta nghe nói năm đó yêu tướng quỷ xa muốn rèn đúc cái này hai thanh thần binh là vì khiêu chiến thiên thần bộ tộc. Dù sao, thiên thần bộ tộc về sau tá ma giết lừa. Yêu tộc thời gian cũng không dễ chịu. Giang Ly kinh ngạc nhìn đừng có hỏi. Gia hỏa này thực lực không tính cường đại. Nhưng là biết đến vẫn là thật nhiều. Phải biết, liền xem như Giang Ly cũng là từ phong đô đại đế trong miệng mới biết đại chiến qua đi. Thiên thần bộ tộc tá ma giết lừa quý tộc cùng yêu tộc sự tình. Đừng có hỏi, móc ra một khối linh bài đặt tại trên núi. Sau một khắc, một cánh cửa từ từ mở ra. Đừng có hỏi là một cái tư thế xin mời nói. Nơi này chính là kiếm lô nhập khẩu. Hai vị kiếm trong lò từ khi thần kiếm rèn đúc mà thành sau. Hai vị rèn đúc đại sư mặc dù vẫn lạc. Nhưng là, ân. Ta không có cách nào hình dung. Người à, người chính mình đi xem đi. Giang Ly gật đầu. Một bước đạp đi vào. Hắc Liên lườm liếc mắt đừng có hỏi. Ngoài cười nhưng trong không cười mà nói. Người cũng đi vào đi. Ta liền không đi vào. Đừng có hỏi, cười khổ một tiếng. Chắp tay một cái đi theo Giang Ly đằng sau đi vào. Hắc Liên thấy thế. Lặng yên hóa thành hư vô. Đi theo sau. Chính như đừng có hỏi nói, kiếm lô hoàn toàn chính xác biến mất trong hư không. Giang Ly một bước bước vào, liền cảm thấy một cái cực nóng đánh tới, một cỗ đen xám tản ra về sau. Giang Ly thấy được một mảnh như là địa ngục giống nhau cảnh tượng. Một tòa cao vút trong mây núi lửa toàn thân xích hồng chảy xuôi nham tương. Ù thanh âm không dứt bên tai. Núi lửa không ngừng phun ra đại lượng nham tương đem phim chính đại địa đều đốt lên. Bụi mù che khuất bầu trời. Để trong này cơ hồ không nhìn thấy ánh nắng. Toàn bộ nhờ dung nham mang đến một chút sáng ngời. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.